Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, lão nương không phải mộc tranh. Phượng Hiên Các, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt cùng nóng nảy. Tuy nhiên mộc tranh tại Chu đấu trong bại bởi Bộ Phương. Nhưng là cái này cũng không có ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến Phượng Hiên Các sinh ý. Đương nhiên, vẫn còn có chút hơi ảnh hưởng. Chỉ bất quá ảnh hưởng này đối với Phượng Hiên Các mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Mộc Tranh ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là bây giờ không có có Huyền Cơ đao. Thiếu ít một chút nấu nướng niềm vui thú. Bất quá nàng tại kinh lịch Chu đấu thất bại về sau. Cũng là bắt đầu trên người mình tìm kiếm không đủ. Dù sao nàng nhưng là muốn trong tương lai chiến thắng Bộ Phương. Đem Huyền Cơ đao cho thắng trở về. Cho nên nàng cũng thay đổi chi lúc trước cái loại này đối nguyên liệu nấu ăn tinh chuẩn vô cùng. Điều tiết khống chế, bắt đầu quan tâm nguyên liệu nấu ăn ở giữa linh khí phối hợp cùng vị đạo hỗn hợp. Đó là cái khe nhỏ sông dài sinh hoạt. Bất quá Mộc Tranh có nhượng Bộ Phương đều là hâm mộ bách vị linh lưỡi. Cho nên học tập cũng không phải rất lợi hại khó khăn. Bây giờ Mộc Tranh đã không chịu trách nhiệm Phượng Hiên Các nấu nướng. Nàng mỗi ngày đều là đang luyện tập chính mình chủ nghệ nấu nướng. Chờ đến luyện tập mệt mỏi, liền sẽ dựa vào Phượng Hiên Các lầu 2. Xuyên thấu qua này cửa sổ hướng phía dưới đáy nhìn lại. Chỗ ấy, chắc chắn sẽ có một cái lười biếng thân ảnh co lại nằm trên ghế nghỉ ngơi. Ủ ấm ánh mặt trời chiếu tại thân ảnh kia trên mặt. Tỏa ra đối phương không tính rất lợi hại anh tuấn gương mặt. Phảng phất có được ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy Mộc Tranh ánh mắt. Nhượng Mộc Tranh cái cằm chống đỡ tại trên bệ cửa sổ. Kinh ngạc ngẩn người. Mộc đặc biệt chủ, Lưu đặc biệt chủ gửi thư muốn cho ngươi đi qua một chuyến. Ngay tại Mộc Tranh dựa vào trên bệ cửa sổ ngẩn người thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Mộc Tranh hơi sửng sốt. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Chính là nhìn thấy trong tiệm thủ vệ chính tướng một quả ngọc phù đưa cho nàng. Mộc Tranh từ trên bệ cửa sổ đứng lên. Nở nang dáng người hơi hơi vặn vẹo. Trước ngực cao ngất dao động chập trùng. Duỗi người một cái. Chóp mũi có nhàn nhạt giọng dịu dàng phát ra. Này tú sắc khả san bộ dáng. Nhìn thủ vệ kia con mắt đều là thẳng. Tiếp nhận ngọc phù. Ý thức lắng đọng nhập ngọc phù bên trong. Liền đem ngọc phù nội dung cho đọc xong tất. Mộc Tranh đôi mắt sáng lên. Ngày mai chính là Lưu Gary cùng Bộ Phương chủ đấu a. Lưu Gary đây là mời hắn quá khứ. Cộng đồng thương lượng ngày mai chủ đấu món ăn. Ngày mai chủ đấu chủ đề là Dược Thiện. Dược Thiện đây chính là Lưu Gary am hiểu nhất một món ăn. Nếu như nói toàn bộ thao thiết cốc trong người nào bác học nhất. Này chỉ có Lưu Gary Mạc Trúc. Lưu Gary không phải loại kia thiên phú mạnh phi thường đầu bếp. Nhưng là hắn nỗ lực lại là thao thiết cốc trong bất cứ người nào cũng không sánh nổi. Lưu Gary trong nhà văn thư lưu trữ liền có thể cùng toàn bộ thao thiết cốc so sánh. Trong đó thư tịch bao quát rất nhiều phương diện. Thiên văn địa lý các loại đều có. Trong đó có hơn phân nửa là liên quan tới linh dược nghiên cứu. Đối với linh dược thiện. Lưu Gary có thể nói là nghiên cứu không bình thường thấu triệt. Nhưng là Lưu Gary luôn luôn nói với Mộc Tranh. Hắn tri thức còn rất lợi hại không đủ. Hắn mục tiêu là có một ngày có thể đi khắp toàn bộ Tiềm Long Đại Lục. Đem sở hữu thiên hạ dược tài đều là ghi chép lại. Nghiên cứu triệt để. Như thế, hắn có thể nấu nướng ra toàn bộ Đại Lục hoàn mỹ nhất linh dược thiện. Đây là thuộc về hắn mộng tưởng. Mộc Tranh rất lợi hại thưởng thức Lưu Gary, bởi vì nàng mỗi lần nhìn thấy nỗ lực vô cùng hấp thu tri thức Lưu Gary, cuối cùng sẽ từ trong đáy lòng cảm thấy một trận áy náy. Nàng Mộc Tranh là thiên phú hình đầu bếp, cái gọi là thiên phú hình đầu bếp, nói cách khác nàng có thể tùy tiện làm đến người khác nỗ lực hồi lâu sự tình. Nàng vô pháp hiểu được người khác nỗ lực mồ hôi trong loại kia gian khổ. Nhưng là nàng rất lợi hại ưa thích loại kia nỗ lực cảm giác. Rời đi Phượng Hiên Các, Mộc Tranh mặc vào một cái áo choàng dài. Này áo khoác xẻ tà, lộ ra nàng thon dài cùng bạch tịnh cặp đùi đẹp. Nàng đi qua thao thiết quán ăn, nhìn thấy chính co lại nằm trên ghế phơi nắng bộ Phương. Khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Về sau, chính là nghiêng đầu sang chỗ khác. Đón Thái Dương hướng phía Lưu Gary quán ăn đi đến. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua. Đưa nàng sợi tóc đều là thổi có chút lộn xộn. Tuy nhiên bộ Phương xuất hiện. Trực tiếp chính là kém chút đánh ngã toàn bộ thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Thế nhưng là Mộc Tranh cảm thấy cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Thao thiết cốc thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu thật sự là yên lặng quá lâu. Cần một điểm kích thích, mà bộ Phương chính là kích thích. Cái này kích thích mang đến tốt một mặt, làm cho cả thao thiết cốc đều là toát lên lấy sinh cơ bừng bừng. Đây là hiện tượng tốt. Đại trưởng lão Sở Trường Sinh khẳng định cũng là nhìn thấy loại này hiện tượng tốt. Nếu không lấy đại trưởng lão này tính xấu, bộ Phương trực tiếp diệt thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Lão gia hỏa này không có đem bộ Phương cho đuổi ra ngoài cũng không tệ, trả lại bộ Phương một cái mặt tiền cửa hàng, nhượng hắn tại thao thiết cốc trong mở quán ăn. Mộc Tranh đón gió đi tới. Bỗng nhiên, từ đằng xa đi đến một tiểu đội. Vì cái gì nói là tiểu đội? Bởi vì là đối phương đội ngũ xếp hàng thật sự là quá chỉnh tề. So với thao thiết cốc thủ vệ còn muốn chỉnh tề. Này dẫn đầu là một vị anh tuấn nam tử. Nhìn lấy nam tử kia, Mộc Tranh đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Bởi vì nàng phát hiện nam tử này tựa hồ cùng đã chết đi Yến Vũ có như vậy mấy cái phần giống nhau. Yến Vũ, đúng a, Yến Vũ. Nghe nói Yến Vũ là Ngọc Hằng Thánh Địa một đại gia tộc con cháu. Liền Thánh Địa Thánh Sư đều là phân thân ra mặt muốn để Yến Vũ sống sót. Thế nhưng là cuối cùng Thánh Sư phân thân Minh Vương ngươi a một trưởng vỗ nát. Này Yến Vũ cũng là bị Sở Trường Sinh nhất trưởng cho chụp chết. Có thể nói, Yến Vũ là trong lịch sử chết thảm nhất một cái cực phẩm đầu bếp. Dựa theo thánh địa nước tiểu tính khẳng định là lại phái cường giả xuất hiện đến hoạt động cha. Yến Vũ nguyên nhân cái chết. Này Yến Vũ nguyên nhân cái chết cùng đại trưởng lão còn có này Minh Vương ngươi ha. Cũng chính là bộ Phương người có quan hệ. Có thể sẽ liên lụy đến đại trưởng lão cùng bộ Phương. Đến lúc đó thánh địa quy tội xuống tới. Đại trưởng lão cùng bộ Phương khẳng định không có kết cục tốt. Mộc Tranh mày nhăn lại đến. Nàng cảm thấy nàng cần phải làm những gì. Nàng đến muốn tiến lên hốt du một chút cường giả kia. Nhưng nhìn đến này mặt đen thui anh tuấn cường giả. Này trên thân che kín người lạ đừng vào đáng sợ khí tức thời điểm. Nàng nháy một chút con mắt. Lũng lũng tóc. Cười khan một tiếng. Quay người chính là hướng phía đường cũ. Dự định thoát đi vị trí này. Yến Thành xem như nửa bước thần linh cảnh đại năng tồn tại. Tự nhiên là liếc một chút chính là xem thấu Mộc Tranh tâm hỏng tâm lý. Phát hiện Mộc Tranh dự định muốn chạy trốn. Này mặt đen lên cũng là không khỏi toát ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Các ngươi hai cái, qua đem nữ nhân kia bắt trở lại. Yến Thành nói ra, phía sau hắn hai vị thủ vệ nhất thời gật đầu. Sau một khắc, hai vị thủ vệ hít sâu một hơi. Mũi chân nâng lên, bỗng nhiên điểm trên mặt đất. Oanh! Mặt đất một trận oanh minh. Sau một khắc, hai người kia thân hình chính là như mũi tên đồng dạng bắn ra mà ra. Tốc độ nhanh đến để cho người ta hoàn toàn khó mà bắt. Phảng phất cuồng mãnh hung thú. Trong một chớp mắt chính là phóng tới vừa mới quay người Mộc Tranh bên cạnh thân. Mộc Tranh vừa mới quay người. Chính là cảm thấy khí tức khủng bố tốc thẳng vào mặt. Mộc Tranh thân thể nhất thời cứng đờ. Tinh xảo trên mặt còn mang theo gượng cười. Cái quỷ gì nha? Lão nương chỉ là chuyển cái thân thể. Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Khác khi dễ lão nương loại này lại đẹp lại người trẻ tuổi. Đây là hai vị thủ vệ. Trên thân thể khí tức ngưng thực. Rõ ràng đều là thần hồn cảnh cường giả. Bọn họ tu vi không bình thường đáng sợ. Cùng Mộc Tranh đều là có chút tương xứng. Mộc Tranh trong lòng hãi nhiên. Nàng xem như thao thiết cốc đặc biệt chủ, tu vi có thể là phi thường cường hãn, đạt tới thần hồn ba bậc thang cảnh giới. Thế nhưng là liền xem như nàng dạng này tu vi, đối diện với mấy cái này thủ vệ đều là cảm thấy trong lòng có chút tiểu hơi sợ. Đại tỷ, chúng ta Yến thống lĩnh muốn gặp ngươi, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Một vị thủ vệ ôn hòa nói ra. Mộc Tranh nghe xong, nhất thời liền không vui. Hai tay chống nạnh, đổi lấy thủ vệ kia cái mũi mở miệng chính là mắng to. Người hô người nào đại tỷ đâu? Hô ai đây? Lão nương có ngươi nói như vậy lão a. Ngươi hôm nay nếu như không cho lão nương xin lỗi, lão nương mẹ nó liền ở chỗ này không đi. Mộc Tranh giận dữ, hai tay ôm ngực, trước ngực nhất thời nâng lên, đặt mông chính là ngồi dưới đất. Này mở miệng thủ vệ một mặt mộng bức, một cái khác thủ vệ thì là trên mặt toát ra một bôi vẻ cười lạnh. Trong tay lật một cái, nhất thời một cái thô sơ bản ngọc hằng khóa phù hiện trong tay hắn. Bóp nát, ngọc hằng khóa trong lôi đình thoát ra, trong nháy mắt chính là rơi vào Mộc Tranh trên thân thể. Đem Mộc Tranh cho trói chặt lại, Mộc Tranh sắc mặt nhất thời biến đổi. Người trẻ tuổi kia, muốn làm gì? Ngươi còn như vậy, lão nương muốn mở miệng gọi a. Mộc Tranh hô, nói Yến thống lĩnh muốn gặp ngươi. Ngươi đừng làm sự tình. Thủ vệ kia không kiên nhẫn run tay một cái trong ngọc hằng khóa. Nhất thời lôi đình chính là tiếp xúc đến Mộc Tranh trên thân thể. Tê liệt cảm giác trong nháy mắt chui vào Mộc Tranh trên thân thể. Đem Mộc Tranh cho điện toàn thân đều là run lên. Mộc Tranh quả thật rất muốn ngồi dưới đất bất động. Nhưng là, này ngọc hằng khóa tê liệt cảm giác, không để cho nàng đến bất động. Bất động lời nói, bị điện giật một chút, thật sự là axit sảng đến lệ băng. Cho nên Mộc Tranh chính là được đưa tới Yến Thành trước mặt. Yến Thành khuôn mặt anh tuấn vô cùng, khuôn mặt còn như đao gót, mặt mày như tinh mục đích. Ánh mắt của hắn rơi vào bị ngọc hằng khóa trói chặt lại Mộc Tranh trên thân. Các ngươi thật sự là quá thô lỗ. Sao có thể đối xử như thế cô nương xinh đẹp đâu? Nếu như tại hạ suy đoán không nói bậy, cô nương hẳn là thao thiết cốc trong thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu duy nhất nữ tính. Huyền cơ đao, Mộc Tranh đi, Mộc Tranh nhướng mày, trước mắt nam nhân này ánh mắt thật sự là quá có xâm lược tính. Người đoán sai, ta không phải huyền cơ đao Mộc Tranh. Chấm ngoặc kép, Mộc Tranh nghiêm túc nhìn lấy này Yến Thành nói ra. Không phải sao? Yến Thành híp híp mắt, khóe miệng treo lên một vòng tà mị nụ cười. Hắn vươn tay, ngón tay hơi hơi uốn lượn, xẹt qua Mộc Tranh trơn nhẵn gương mặt. Về sau, bỗng nhiên chính là nắm Mộc Tranh cái cằm. Thống lĩnh không ngốc, đại danh đỉnh đỉnh huyền cơ đao Mộc Tranh làm sao lại không biết. Quên nói cho ngươi, Yến Vũ là ta đệ. Tại hạ là Ngọc Hằng Thánh Địa Yến gia Yến Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.